ta có thể phục chế thiên phú. Chương 548, con kiến hôi truyền thừa đạo tử. Cầu nguyệt phiếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên đang ở vô cực đao tháp bên ngoài chờ đợi, mặt chuyện này rất nhanh truyền đi. Copy nội dung từ chuyện 88, tức khắc từng người vô cực đao tông đám đệ tử đến nơi này. Đối với Diệp Thiên, bọn hắn không là rất biết. Copy nội dung từ chuyện 88, dù sao Diệp Thiên thanh danh mặc dù rất vang sáng lên, nhưng chỉ có nhân tộc cao tầng cùng nhân tộc chí cao điện đường một số cường giả cùng điện hạ nhóm mới hiểu, về phần nhân tộc cái khác thế lực đám võ giả cũng không biết được Diệp Thiên tồn tại. Nếu vẻn vẹn một cái huyền cấp khu vực điện hạ tên hào, vậy cũng chấn không được vô cực đao tông đám đệ tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Luận chỉnh thể thực lực mà nói, nhân tộc chí cao điện đường còn không bằng vô cực đao tông đây, dù sao vô cực đao tông ngoại trừ chí tôn số lượng ít bên ngoài, phương diện khác đều so nhân tộc chí cao điện đường muốn cường thịnh rất nhiều. Tỷ như thần cấp, chân thần cấp, đại thần cấp, tinh hệ cấp, tinh hà cấp, những cái này cấp độ võ giả, vô cực đao tông số lượng rất nhiều, hơn nữa vô cực đao tông vô số tuế nguyệt tích lũy thần vũ trụ chúa tể cũng không ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ vô cực đao tông tông chủ cùng số ít trưởng lão ngoài ra, những người khác không rõ ràng vô cực đao tông chân chính nội tình cùng thực lực. Đối với vô cực đao tông đám đệ tử đến, Diệp Thiên Tịnh không có để ý, khoanh chân ngồi ở một chỗ trên đất trống, yên lặng chờ đợi. Copy nội dung từ chuyện 88. Bỗng nhiên, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba vị thần cấp đạo tử đến. Truy cập choang kiwatui net để đọc truyện copy nội dung từ chuyện 88. Duy duy duy, ba tên thần cấp cửu giai tu vi vô cực đao tông đệ tử thân mặc đạo bào, chân đạp hư không mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba người này vừa đến trận, cái khác đệ tử nhao nhao vô cùng cung kính. Truyền thừa đạo tử là vô cực đao tông tôn quý vô cùng đệ tử, chỉ cần xông qua vô cực đao tháp tầng thứ 6 liền có thể trở thành vô cực đao tông truyền thừa đạo tử, mỗi một tên truyền thừa đạo tử thực lực cùng tiềm lực đều 10 phần cường đại. Copy nội dung từ chuyện 88. Điện hạ, vô cực đao tông truyền thừa đạo tử có khả năng sẽ khiêu khích mời điện hạ thủ hạ lưu tình một số, nếu không rất dễ dàng đắc tội vô cực đao tông, vậy liền không tốt tiến vào đao gia. U ám chủ tể thanh âm truyền đến. 117, copy nội dung từ chuyện 88, u ám chủ tể ẩn giấu tại âm thầm, những cái này vô cực đao tông đệ tử là không gặp được u ám chủ tể cũng không tư cách nhìn thấy u ám chủ tể. Chúa tể là bực nào cường đại tồn tại, coi như là ở vô cực đao tông, đó cũng là nội môn thái thượng trưởng lão cấp bậc cao cao tại thượng, đồng dạng truyền thừa đạo tử đều không tư cách nhìn thấy chúa tể. Copy nội dung từ chuyện 88. U ám chủ tể, vô cực đao tông truyền thừa đạo tử ta thế nào cảm giác bọn hắn khí tức có vũ trụ chi tử khí tức? Vũ trụ chi tử không phải đều tiến vào nhân tộc chí cao điện đường sao? Diệp Thiên truyền âm hỏi đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. U ám chủ tể giải thích đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, nhân tộc vũ trụ chi tử kỳ thật chỉ có một nửa tập trung ở nhân tộc chí cao điện đường, còn có một nửa cơ bản nằm ở cửu đại chí tôn cấp thế lực bên trong. Tỷ như vô cực đao tông dạng này chí tôn cấp thế lực, bọn hắn truyền thừa đạo tử liền là vũ trụ chi tử, tại vô cực đao tông xem như truyền thừa đạo tử, hắn đãi ngộ không thể so với tại nhân tộc chí cao điện đường đãi ngộ kém. Cho nên cửu đại chí tôn cấp thế lực chỉ có thể đem một số thực lực yếu kém truyền thừa đạo tử đưa vào nhân tộc chí cao điện đường, chân chính ưu tú truyền thừa đạo tử đều sẽ lưu tại bản bộ. Điện hạ có lẽ cơ bản cũng phát hiện, nhân tộc chí cao điện đường rất nhiều điện hạ đều là tới từ đối thánh vực bên ngoài cái khác tinh vực, chân chính thuộc về thánh vực không được là rất nhiều. Mà thánh vực chỉnh thể thực lực thậm chí siêu việt cái khác tinh vực tổng hợp, sở dĩ chỉ có nhiều như vậy một chút điện hạ tiến vào nhân tộc chí cao điện đường, cũng là bởi vì cửu đại chí tôn cấp thế lực duyên cớ. U ám chủ tể, như thế mà nói, cái khác vũ trụ chi tử nếu là gia nhập cửu đại chí tôn cấp thế lực chẳng phải là cũng không tệ. Tại sao đều gia nhập nhân tộc chí cao điện đường đây? Diệp Thiên nghi hoặc hỏi đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì quy củ, u ám chủ tể đạo. Nhân tộc chí cao điện đường vốn là cửu đại chí tôn cấp thế lực các chí tôn cộng đồng thành lập, cho nên không thể cùng nhân tộc chí cao điện đường cướp đoạt cái khác vũ trụ chi tử. Mặt khác có chút cơ duyên cùng đãi ngộ chỉ có nhân tộc chí cao điện đường điện hạ nhóm mới có tư cách hưởng dụng, cửu đại chí tôn cấp thế lực truyền thừa đạo tử nhóm là không cách nào hưởng thụ. tỷ như điện hạ cái này xưng hô, cũng chỉ có nhân tộc chí cao điện đường điện hạ nhóm mới có thể sử dụng, những cái này truyền thừa đạo tử không thể sử dụng. Mặt khác giống nhân tộc bên ngoài rất nhiều cơ duyên, cửu đại chí tôn cấp thế lực truyền thừa đạo tử nhóm cũng không tư cách đi. Tỷ như lên một lần di tích thế giới, cửu đại chí tôn cấp thế lực truyền thừa đạo tử nhóm liền không có tư cách đi. Đương nhiên, cửu đại chí tôn cấp thế lực truyền thừa đạo tử nhóm không đi di tích thế giới cùng những cơ duyên khác chi địa cũng giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Cho nên, cửu đại chí tôn cấp thế lực đạo tử nhóm cơ hồ không nguy hiểm gì, mà nhân tộc chí cao điện đường điện hạ nhóm bởi vì thường xuyên cần muốn vì nhân tộc vinh quang mà chiến, vẫn lạc rất nhiều. Tương đối mà đến, truyền thừa đạo tử nhóm tương đối an toàn, nhưng tính tình cơ bản cũng không bằng nhân tộc chí cao điện đường điện hạ nhóm, cho nên truyền thừa đạo tử nhóm sinh ra cường giả kém xa tít tắp nhân tộc chí cao điện đường bồi dưỡng đi ra điện hạ nhóm. Copy nội dung từ truyện 88, U ám chủ tể nói xong những cái này, Diệp Thiên không sai biệt lắm minh bạch. Đơn giản tôi nói, những cái này truyền thừa đạo tử chẳng qua là một nhóm trốn ở nhà ấm bên trong đóa hoa thôi, thiên phú tài nguyên không thiếu, nhưng thiếu khuyết là cỗ kia ý chí lực cùng trực diện sinh tử năng lực. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói truyền thừa đạo tử nhóm bên trong liền không cách nào sinh ra chân chính cường giả cùng yêu nghiệt, nhưng 10 phần thưa thớt, xác suất quá thấp. Người chính là đến từ nhân tộc chí cao điện đường điện hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam đại thần cấp truyền thừa đạo tử một trong Lôi Đao đạo tử đi về phía Diệp Thiên, hỏi đạo: "Không nên quấy rầy ta." Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nhàn nhạt trả lời một câu, chợt nhắm mắt dưỡng thần. Lôi Đao đạo tử nổi giận, cảm thấy không nhìn, tại Vô Cực Đao Tông, hắn thế nhưng là cao cao tại thượng truyền thừa đạo tử, tương lai tiềm lực vô hạn, lại bị người không nhìn. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù Diệp Thiên đến từ nhân tộc chí cao điện đường, nhưng hắn vẫn không cho rằng bản thân yếu hơn Diệp Thiên. Tại hắn nhìn đến, nhân tộc chí cao điện đường những cái kia điện hạ thực lực cũng liền như thế, rất nhiều còn không bằng hắn đây. Copy nội dung từ truyện 88, từ Vô Cực Đao Tông cao tầng truyền đến một tin tức có nhân tộc chí cao điện đường điện hạ mưu toan tiến vào chúng ta Vô Cực Đao Tông đao ra, mà lại còn khẩu xuất cuồng ngôn muốn khiêu chiến Vô Cực Đao Tháp, muốn xông qua tầng thứ 9. Người có thể biết rõ Vô Cực Đao Tháp tầng thứ 9 đại biểu cho cái gì đó, một cái chưa bao giờ xông qua Vô Cực Đao Tháp thần cấp vũ trụ chi tử cũng không tránh khỏi quá không đem chúng ta Vô Cực Đao Tông Vô Cực Đao Tháp để ở trong mắt a, Lôi Đao đạo tử lạnh lùng đạo. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Vô Cực Đao Tông cái khác đệ tử nhao nhao hò hét đạo. Lôi Đao đạo tử, dạy dỗ một chút cái này đến từ nhân tộc chí cao điện đường điện hạ, nhường hắn biết rõ chúng ta Vô Cực Đao Tông truyền thừa đạo tử lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta Vô Cực Đao Tông truyền thừa đạo tử mới là đồng giai vô địch, là lợi hại nhất. Lôi Đao đạo tử, ra tay đi, dương oai Vô Cực Đao Tông. Copy nội dung từ truyện 88, không trung phía trên, copy nội dung từ truyện 88, U ám chủ tể đứng trước mặt Huyết Ngọc Chúa Tể. Huyết Ngọc Chúa Tể, các ngươi Vô Cực Đao Tông truyền thừa đạo tử đang gây hấn với Vạn Pháp Điện Hạ, ngươi không ngăn cản nha, nếu không các ngươi truyền thừa đạo tử có thể gặp phiền toái. Người nên biết rõ Vạn Pháp Điện Hạ thực lực cho dù mới trở thành thần cấp cửu giai không lâu, nhưng những cái này truyền thừa đạo tử xa hoàn toàn không phải Vạn Pháp Điện Hạ đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, U ám chủ tể nói ra, Huyết Ngọc Chúa Tể mỉm cười đạo, vì sao muốn ngăn cản, nhường những cái này truyền thừa đạo tử ăn một chút thua thiệt cũng tốt, bớt được bọn hắn coi trời bằng vung. Gặp Huyết Ngọc Chúa Tể đều không thèm để ý, U ám chủ tể cũng không ý, copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Huyết Ngọc Chúa Tể nếu như đã ở đây, những cái này truyền thừa đạo tử tính mệnh là không lo, U ám chủ tể cũng không sợ Vạn Pháp Điện Hạ ngộ sát những cái này truyền thừa đạo tử. Lúc này, copy nội dung từ truyện 88, Lôi Đao đạo tử tại rất nhiều đệ tử kỵ phong phía dưới, đối Diệp Thiên phát khởi khiêu chiến. Đến từ nhân tộc chí cao điện đường điện hạ, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi ứng chiến sao? Copy nội dung từ truyện 88, Lôi Đao đạo tử giơ đao, nhắm ngay Diệp Thiên, hỏi đạo. Không hứng thú, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nhàn nhạt đạo, người có thể phải biết nơi này là Vô Cực Đao Tông, không được là ngươi muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt, nếu là ngươi không ứng chiến mà nói, cái này 3 ngày thời gian, ngươi cũng đừng nghĩ yên tĩnh chờ đợi. Lôi Đao đạo tử uy hiếp đạo, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Diệp Thiên đứng lên, đạo, cùng lên đi tránh cho các ngươi nguyên một đám phiền ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88. Lời nói này vô cùng phách lối, nhường Lôi Đao đạo tử cùng cái khác hai tên truyền thừa đạo tử, rất nhiều Vô Cực Đao Tông đệ tử nhao nhao căm tức. ta một người liền đủ để đánh bại ngươi, đến chúng ta Vô Cực Đao Tông đấu võ đài a, copy nội dung từ truyện 88. Lôi Đao đạo tử nói ra, đi thôi, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hai tay phía sau, nhàn nhạt đạo, hắc hắc, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cùng Lôi Đao đạo tử bay về phía Vô Cực Đao Tông một chỗ đấu võ đài, dù sao bọn họ đều là thần cấp cường giả, lại không phải bình thường thần cấp, phá hư lực quá cường đại, mà đấu võ đài đủ để tiếp nhận bọn hắn công kích là thích hợp giao thủ địa phương. Vô Cực Đao Tông cái khác đám đệ tử từng cái cùng lên, thậm chí ngay cả Vô Cực Đao Tông một số tinh hệ cấp tinh hà cấp cường giả cũng chạy sang đây xem náo nhiệt. Copy nội dung từ truyện 88, đấu võ đài, Diệp Thiên cùng Lôi Đao đạo tử đứng trên đài. Copy nội dung từ truyện 88, người trước ra tay đi, nếu không ngươi không có cơ hội ra tay, Diệp Thiên nói ra, người khác xem thường ta, chấm, Lôi Đao đạo tử nổi giận gầm lên một tiếng, chợt thi triển ra một môn đao kỹ. Copy nội dung từ truyện 88, đây không phải đao đạo tuyệt học, chỉ là một môn vô thượng cấp đao kỹ, nhưng Lôi Đao đạo tử ở nơi này một môn đao kỹ bên trên gần như sắp muốn đi ra thuộc đối bản thân đạo đường, uy lực thậm chí so với bình thường vô thượng cấp viên mãn đao kỹ còn muốn cường đại 3 phần. Một đao kia 10 phần bất phàm, copy nội dung từ truyện 88, để tam cấp bậc đỉnh phong cấp vũ trụ chi từ, Diệp Thiên một cái phán đoán đi ra, copy nội dung từ truyện 88, dạng này thực lực thật không tệ, đặt ở nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực đều tính rất mạnh mẽ, nhưng ở trong mắt của hắn vẫn là quá yếu. Diệp Thiên liền trốn đều không trốn, cũng không có phát động công kích, chỉ là chống lên phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Lôi Đao đạo tử cơ hồ nhân đao hợp nhất chém tới, lấy không thể tưởng tượng nổi khí thế vọt tới Diệp Thiên trước mặt, uy lực cường đại thượng phẩm thần khí trường đao phảng phất muốn thẳng vào Diệp Thiên lồng ngực mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, mà liền ở lúc này, một cỗ không gian ba động đống kết vùng không gian này, mà Diệp Thiên hai ngón tay bỗng nhiên kẹp tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Lôi Đao đạo tử kinh hãi trong ánh mắt, hắn đao kỹ bị ép, liền trong tay thượng phẩm thần khí trường đao cũng bị hai cây trong tay kẹp lấy, cơ hồ động đậy ghê gớm. Mở, copy nội dung từ truyện 88, mở cho ta, chấm, Lôi Đao đạo tử đem hết toàn bộ lực ý đồ tránh thoát trói buộc trốn cách nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hư không đông kết kinh khủng không gian áp lực làm dùng ở trên người hắn, hắn căn bản không cách nào động đậy. Người, quá yếu, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nhìn chăm chú Lôi Đao đạo tử, lấy đối đãi sâu kiến ngữ khí nói ra. Tiếp theo, Diệp Thiên nhẹ nhàng một trường xếp hạng Lôi Đao đạo tử trên người, trực tiếp đem trên người hắn thần khí khải giáp đánh rách tả tơi, kinh khủng chấn động lực cũng đem hắn chấn bay trở về. Copy nội dung từ truyện 88, một tiếng ầm vang, Lôi Đao đạo tử thân thể rơi xuống tại đấu võ đài một chỗ khác, cùng đấu võ đài mặt đất hung hăng đụng va vào một phát. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, Lôi Đao đạo tử miệng phun máu tươi, khí tức vô cùng uể oải, cơ hồ mất đi chiến đấu lực. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, Lôi Đao đạo tử kinh hãi, hai con ngươi tràn đầy không thể tin. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.